Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, biểu hiện giả dối. Gặp thoáng qua, Vượng Tài Đình chỉ cước bộ, chậm rãi quay người, Kiều Vũ Thần quay đầu nhìn về phía zombie phương hướng, to dài trên thân đao, có đen một chút phát tím huyết theo lưỡi đao chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng nhất nhỏ trên mặt đất, đầu kia ngã xuống đất zombie, là một đầu, cánh tay sắt, zombie. Chỉ là đáng tiếc, nó vẫn lấy làm hào, cánh tay sắt, không có có thể cứu vớt cổ của nó quản. Kiều Vũ Thần bám vào lấy vũ lực thân đao thái quá mức sắc bén, thái quá mức nhanh chóng. Thế cho nên tại Vượng Tài quay người về sau, cái này đầu, cánh tay sắt, zombie đầu mới từ trên cổ rớt xuống, nhanh như chớp lăn xuống qua một bên. Rất tốt, cái thứ nhất, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần đối với chính mình một kích này rất có lòng tin. Hắn như trước không có chủ quan, chứng kiến cánh tay sắt, zombie đầu rơi xuống trên mặt đất, mới khiến cho Vượng Tài tiếp tục đi về phía trước. Thiên khải giả cực kỳ biến thái đã bắt đầu chậm rãi bày ra. Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lực lượng tăng vọt. Bản thân nhạy cảm độ cũng là sâu sắc tăng lên. Trước khi một đao kia, vô luận là lực đạo hay là tinh vi trình độ, đều phản ứng ra điểm này. Nam Cung Nhất Tiếu đến thời điểm, chỉ thấy một cỗ đầu thân chia lìa zombie, nhưng không thấy Kiều Vũ Thần bóng dáng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay đầu trở về Liễu Ca bên kia, đợi người phía sau đến đi thêm tiến lên. Kiều Vũ Thần lúc này đã bắt đầu thành thị ở chỗ sâu trong. Ỷ vào hệ thống địa đồ, Kiều Vũ Thần có thể đơn giản tìm được tinh anh cấp zombie vị trí. Gần kề mấy cái đường đi, chết trong tay Kiều Vũ Thần tinh anh cấp zombie đã có 3 đầu. Mà những thứ khác bình thường zombie, bây giờ đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là thuận tay tiêu diệt mà thôi. Bên trái, chừng 300 thước, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tại Vượng Tài bên tai nói ra. Vượng Tài chỉ là nhanh chóng xoay người, hướng về bên trái cực tốc bôn trì mà đi. Trên đường đụng phải một hai đầu zombie, cũng bị Vượng Tài trực tiếp nghiền áp, giẫm nát dưới chân, sau đó tiêu sái tiếp tục đi về phía trước. Theo càng ngày càng tiếp cận, Kiều Vũ Thần chân mày cau lại, hắn đi về phía trước phương hướng, càng ngày càng đen, trên con đường này không có một tia hỏa tinh tồn tại, không có một điểm ánh sáng, tăng thêm hôm nay nguyệt lượng cũng không biết đi nơi nào lêu lổng rồi. Phía trước hắc ám tự lộ ra có chút khủng bố, hệ thống trên bản đồ biểu hiện cái này đầu tinh anh cấp zombie một mực đứng ở tại chỗ không có chút nào nhúc nhích. Tuy nhiên phía trước hắc ám lại để cho việc này tính nguy hiểm gia tăng lên không ít. Kiều Vũ Thần nhưng lại không để cho Vượng Tài dừng lại. Hắc ám cũng không thể đủ ngăn cản cước bộ của hắn. Đối với cái này chút ít zombie, phải nhanh chóng bóp chết mất, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tại Hoa Đô, mắt thấy những này zombie xuất hiện, cùng với hệ thống cho ra tư liệu, Kiều Vũ Thần tựu rõ ràng minh bạch, nhất định phải giết chết những này zombie. Hắn có dự đoán đến địa phương khác cũng sẽ biết xuất hiện tinh anh cấp zombie, lại không nghĩ rằng bá hạ căn cứ tại đây cũng xuất hiện. Cái này lại để cho hắn lần nữa lo lắng Thự Quang Chi Thành tình huống. Tuy nhiên trong nội tâm lo lắng Thự Quang Chi Thành tình huống, hiện tại hắn nhưng lại không thể không nắm chặt giải quyết hết bá hạ căn cứ phiền toái. Đây cũng là hắn vì cái gì không quan tâm liền vọt vào thành đến một trong những nguyên nhân. Vượng Tài tuy nhiên đã đi vào trong hắc ám, nhưng là bộ pháp rõ ràng đã chậm lại. Đen như vậy, ám cũng không thể ngăn cản Vượng Tài ánh mắt. Cầu tử trời sinh trong bóng đêm có thể thấy mọi vật, nhưng Kiều Vũ Thần vẫn không thể hoàn toàn làm được tại hắc ám như mực địa phương nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Vượng Tài chậm rãi cảnh giác đi về phía trước, cũng có thể lại để cho Kiều Vũ Thần có thời gian đối với đột nhiên xuất hiện tình huống làm ra phản ứng, một bên cảnh giác chung quanh. Kiều Vũ Thần còn muốn một bên phân thần quan sát hệ thống địa đồ. Theo hệ thống trên bản đồ nhìn lại, đầu kia zombie cách hắn vị trí đã không xa. Chỉ là hắn rất kỳ quái. Tại địa đồ địa phương khác zombie, tuy nhiên di động chậm chạp, nhưng là ít nhất đang di động, mà hắn muốn tới tại đây. Cái này đầu zombie từ đầu tới đuôi sẽ không có di động qua. Vượng tài, cẩn thận một chút, có nguy hiểm gì, trước tiên kêu đi ra. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần như vậy dặn dò vượng tài, cũng là vì không cho hai người bọn họ xa vào đến nguy hiểm chính giữa. Đối với không biết, cẩn thận cho thỏa đáng. Ngay tại Kiều Vũ Thần đi vào trong hắc ám thời điểm, hắn cũng không có phát hiện, tại trong hắc ám có vài đôi con mắt đang tại nhìn chăm chú lên hắn tiến lên. Con đường này cũng không rộng lớn, lộ ra có chút hẹp, vượng tài rộng thùng thình hình thể đi tới về sau, toàn bộ đường đi bị chiếm cứ 1/2, Kiều Vũ Thần trong tay nắm chặt đường đao, thân đao bày ở trước ngực, đây là Chiến Long Quyết, chính giữa nhất thức thức mở đầu. Một khi gặp được nguy hiểm tình huống, hắn có thể trước tiên xuất đao. Đường đi hai bên không ít cửa hàng hoặc trụ sở, tất cả đều rách mướp. Kiều Vũ Thần ẩn ẩn cũng chỉ có thể đủ chứng kiến một ít hình dáng. Hắn rất nhanh nháy hai cái con mắt, dùng lại để cho ánh mắt của mình có thể thích ứng một ít tại đây hắc ám. Mặc dù hắn biết đạo thời gian trong nháy mắt tiếp theo gặp được nguy hiểm, may mắn chính là không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Phân ra một tia ý thức dò xét một chút hệ thống địa đồ, Kiều Vũ Thần phát hiện mình cùng cái kia điểm đỏ đã trọng điệp ở cùng một chỗ. Tức thì Kiều Vũ Thần đồng tử phóng đại, phía trên hay là phía dưới? Kiều Vũ Thần trong đầu suy nghĩ cực tốc chuyển động. Ngay tại Kiều Vũ Thần nghĩ đến đây là cái gì tình huống thời điểm, thiên không đột nhiên đại phóng quang minh, cái kia ánh sáng phi thường sáng chói, các loại ánh sáng sắc thái hội tụ cùng một chỗ, như giả đổi lại thời gian, đổi lại địa điểm, bên người lại đứng một người bạn gái. Tràng diện này tuyệt đối lãng mạn, chỉ là hôm nay lại không phải lãng mạn rồi, quả thực tự là tai nạn. Không trung hội tụ chính là các loại dị năng kỹ, có cuồng bạo lôi đình cùng hỏa diễm, có trong suốt cực lớn băng sơn, còn có thủy cầu cùng vòi rồng. Nhiều như vậy loại năng lượng hội tụ cùng một chỗ, Kiều Vũ Thần chỉ cảm thấy trên mình không khí đều bị áp xúc hút ra mất, lập tức liền hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Đột nhiên xuất hiện công kích, thật sự đánh cho Kiều Vũ Thần một cái trở tay không kịp. Ở vào đối với hệ thống tín nhiệm, hắn rõ ràng chứng kiến hệ thống trên bản đồ cái cho thấy một đầu tinh anh cấp zombie. Nhưng là hiện tại công kích, rõ ràng cho thấy cái kia vài đầu hội dị năng zombie làm ra đến. Kiều Vũ Thần tin tưởng, ở chỗ này chắc chắn sẽ không có nhân loại mai phục chính mình. Hơn nữa như vậy quy mô dị năng, cũng không phải cái kia thế lực tùy tiện là có thể lôi ra đến. Bất quá một điểm, zombie sử dụng đi ra dị năng rất rõ ràng cùng nhân loại không giống với. Dị năng uy lực rõ ràng nếu so với nhân loại dị năng cường đại hơn nhiều. Kinh hoàng là không thể tránh khỏi, mặc dù Kiều Vũ Thần coi như là thân kinh bách chiến rồi. Đối mặt đột nhiên tới công kích, vẫn sẽ có một tia lăng thần. Nhưng cái này cũng chỉ là trong nháy mắt, đoàn đến liền kim dây cũng còn chưa kịp động lập tức. Ngắn như vậy thời gian, đều không đủ dùng lại để cho không trung cái kia chút ít dị năng rơi xuống trên người của hắn. Xong, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chỉ là đơn giản hô lên một chữ. Trong tay nắm đường đao đã bao trùm lên vũ lực, trong đó còn trộn lẫn lấy một ít dị năng lực. Đây là hắn gần đây mới suy nghĩ ra đến, chính giữa có thần tân ý không ít công lao. Hỏa Long Thăng Thiên, đây là Kiều Vũ Thần cho mình mới suy nghĩ ra đến dung hợp kỹ năng khởi danh. Tự,